Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 218, địa ngục yêu cơ tỉnh Trung Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc lữ hành nhóm dịch phàm nhân tông nàng còn sống, nhưng sắp chết. Vô xương công chúa nói, Vân Trung Hà quan sát tỉ mỉ toàn thân tỉnh Trung Nguyệt, sau đó xác định một việc nàng bị trúng độc. Trúng độc, Vân Trung Hạc hỏi, đúng, Vân Trung Hạc hỏi, độc gì, mê điệt cốc địa ngục yêu cơ, vô xương công chúa nói, nghe cái tên này, mí mắt Vân Trung Hạc hơi giật một cái. Đi vào thế giới này, hắn nghe được cái tên thần bí nhất chính là mê điệt cốc. Tỉnh Trung Nguyệt chỉnh dung cũng là tại mê điệt cốc, Hương Hương công chúa chữa bệnh cũng tại mê điệt cốc, thậm chí Ngao Ngọc khi còn bé phát bệnh cũng chỉ tại mê điệt cốc. Không chỉ như vậy, Vân Trung Hạc nghe nói độc dược thần bí nhất toàn bộ đến từ mê điệt cốc. Còn có dược vương Ngưu Bức như vậy, nhưng vẻn vẹn chỉ là khí đồ mê điệt cốc. Từ đó có thể thấy mê điệt cốc này Ngưu Bức cỡ nào. Cơ hồ một trong những tổ chức thần bí nhất thế giới này. Vân Trung Hạc nói, khi còn bé ta cũng ở trong mê điệt cốc chữa bệnh, mà bệnh lâu thành y ta có thể nhìn nàng một chút không? Có thể, dịch tại Bạch Ngọc Sách. Vân Trung Hạc nói, lấy giúp ta một cây ngân châm. Lãnh Bích đưa qua một cây ngân châm, Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí đâm vào cánh tay tỉnh Trung Nguyệt, lấy ra một ít máu tiến hành kiểm tra. Kết quả, không thu được gì. Chỉ ít huyết dịch này nhìn không có thay đổi gì, mà cũng không có hương vị đặc thù gì. Vân Trung Hạc ở địa cầu mặc dù là viện trưởng bệnh viện tâm thần, nhưng trước đó cũng là một y sinh phi thường ưu tú, cũng coi là hiểu rõ độc vật. Nhưng tỉnh Trung Nguyệt bị trúng độc gì thật không có đầu mối, bởi vì phảng phất đã vượt qua phạm vi y học. Căn cứ triệu chứng và hình thái huyết dịch trong đầu Vân Trung Hạc đang dần loại trừ, cuối cùng vẫn không tìm thấy loại nào ăn khớp. Hắn không biết đây là độc gì, cũng không biết trị thế nào. Vân Trung Hạc nhìn về phía vô xương công chúa, nói. Sao nàng lại trúng độc? Vô xương công chúa nói. Ngao Ngọc trước ngươi nói ta cái gì? Vân Trung Hạc nói, dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạt. Vô xương công chúa nói. Không sai, ta xác thực dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạt. Nhưng còn chưa tới tình trạng phát rồ, đi mưu hại thân tỷ tỷ mình, vì đoạt cơ nghiệp của nàng, dù nàng có lỗi với ta. Tỉnh Trung Nguyệt xác thực có lỗi với vô xương công chúa. Bởi vì vô xương công chúa này mới thật sự là Tỉnh Trung Nguyệt, lúc còn nhỏ đã đi Bạch Vân Thành tập võ, cuối cùng bị Tỉnh Trung Nguyệt thay thế trở thành Liệt Phong thành chủ, hơn nữa còn hại chết phụ thân Tỉnh Ách thành chủ. Tỉnh thị gia tộc vứt bỏ cơ nghiệp Liệt Phong cốc mặc dù là chiều hướng phát triển, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt cũng phải chịu trách nhiệm. Tỉnh Trung Nguyệt phạm vào sai lầm to lớn với nhà chúng ta. Vô xương công chúa nói, Liệt Phong thành ném đi thì đã ném đi, mấu chốt nhất là nàng ném đi lăng mộ nộ đế, để đại doanh đế quốc cướp đi. Một lăng mộ nộ đế vượt xa giá trị Liệt Phong thành. Vân Trung Hạc có thể lý giải câu nói này, trong lòng vô xương công chúa, lăng mộ nộ đế là căn cơ đại nghiệp phục quốc. Không chỉ bên trong có vô số vật tư, cũng bởi vì bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật bây giờ bị đại doanh đế quốc chiếm lĩnh. Có lẽ vì nguyên nhân này, gần đây vô xương công chúa mới điều động mã phỉ liều mạng đi cướp bóc đại doanh đế quốc. Vô xương công chúa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nàng phạm vào sai lầm của nhà ta cho nên mặc dù biết nàng một mực đi tìm ta, ta cũng không muốn tới gặp nàng, một mực để nàng bị người hạ độc. Vân Trung Hạc nói, ai hạ độc? Lãnh Bích nói, thái tử đại Tây đế quốc lúc trước hắn gặp vô xương công chúa, nhớ mãi không quên. Về sau phát hiện chủ nhân và vô xương công chúa dáng dấp giống nhau cho nên liền phái người đến cầu thân. Chủ nhân đoạt toàn bộ lễ vật đại Tây đế quốc đưa tới cự tuyệt hắn cầu thân, hơn nữa còn giết toàn bộ người hắn phái tới, đồng thời để mã phỉ tiếp tục cướp bóc nông trường đại Tây đế quốc. Đây quả thật là giống như chuyện tình Trung Nguyệt có thể làm ra. Trước đó tại Liệt Phong Thành, nàng còn bị người ước chế, sau khi đi vào Tây Bộ Hoang Mạc nàng triệt để buông thả bản thân, hoàn toàn tùy tâm sở dục. Lãnh Bích nói, cho nên thái tử đại Tây đế quốc liền hạ độc tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân. Chúng ta tìm khắp tất cả đại phu, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài cũng phái tới rất nhiều đại phu, hoàn toàn trị không hết. Chủ nhân làm vương mã phỉ, lúc bình thường cơ bản không lộ diện, nhưng dần già, vẫn sẽ khiến hoài nghi. Lúc này vô xương công chúa xuất hiện, chúng ta thỉnh cầu nàng ăn mặc giống chủ nhân, đóng vai Nhu Lan nữ vương, cố gắng duy trì Nhu Lan vương quốc này. Ngoài ra còn có một chuyện, vô xương công chúa căn bản không cần đoạt chủ nhân không chỉ một lần nói qua, nói ngài chỉ là tới làm mã phỉ, không biết làm sao lại trở thành Nhu Lan nữ vương. Lãnh Bích nói, cho nên chỉ cần muội muội ngài sau khi trở về, lập tức giao tất cả cơ nghiệp cho nàng, sự tình gì ngài cũng không muốn quản, ngài chỉ muốn nuôi hai bảo bảo lớn, chỉ muốn trên chiến mã chém giết. Mã phỉ chi vương ngài cảm thấy phiền phức vô cùng.